đứng ở bên cạnh chỉ là ánh mắt nhìn màn cửa sổ đến ngơ ngác dĩ nhiên. Đã xuất thần, hắn không khỏi hỏi, đang nghĩ gì vậy? Trương Khởi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng theo phản xạ nở nụ cười, nhưng sau đó lại thấp giọng nói, chúng ta sắp trở về Tề Quốc sao? Mặc dù nàng cười rất rực rỡ, nhưng vẫn không che giấu được hoảng loạn, Lan Lăng Vương nhìn nàng chằm chằm, dịu dàng nói. Ân, góc chuyện audio.com, dừng một chút hắn nhẹ nhàng trấn an, không cần lo lắng, nàng tò mò nhìn hắn, hỏi, phu công chúa là ai? Phu công chúa, hắn không hiểu vì sao Trương Khởi lại nhắc đến nàng ta, Lan Lăng Vương mày cau lại. Trương Khởi mím môi, lặng lẽ cười, chuyện đi sứ đến ngoại quốc nàng chỉ là một công chúa, nếu không phải có chuyện gì, nàng cũng sẽ không đến. Lan Lăng Vương liếc nhìn về phía nàng, lắc đầu nói. Nàng suy nghĩ quá cẩn thận rồi, có thể nàng ấy đến đây chơi. Nói tới đây, hắn nhìn về phía, đồng hồ cắt hơi nghiêng. Buổi trưa, nàng ngủ thêm một chút đi. Trương Khởi ân một tiếng. Lan Lăng Vương cất bước đi ra ngoài, vừa nắm lấy tay cầm cửa, không biết. Hắn nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu, nhìn Trương Khởi, môi hắn giật. Giật cuối cùng cũng không nói gì, mà chỉ đi ra ngoài. Khách Trương.